Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay chúng ta tiếp tục đến với series Vĩnh Hằng Hậu Truyện, chương đó là Cối Xay Thịt. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, đấy là Vương Bảo Nhạc đã tiếp thu được 6 cái luồng tàn hồn ở chỗ một đại nhân vật nào đó của Minh Tông đã tử nạn ở trong cái chiến hạm của tộc Vị Ương. Và hắn luyện chế nó thành 6 cái viên hạt châu và thành một cái vòng tay. Và 6 cái viên hạt châu này coi như là pháp bảo truyền dạy các pháp thuật thần thông cho Vương Bảo Nhạc. À, đây có cả hồn khiên, mộng oanh, rồi các kiểu nữa. Vậy thì chúng ta tiếp tục đến với chương của ngày hôm nay để xem những thuật pháp Vương Bảo Nhạc học được là gì. Khi mà trải qua minh mộng, trong vô số điển tịch mà Vương Bảo Nhạc đọc được cũng có cách vận dụng dẫn hồn thủ sau khi đạt tới cực hạn, nhưng lại không có bao gồm cái gọi là hồn khiên này. Điều này khiến Vương Bảo Nhạc đột nhiên ý thức được, mặc dù bản nguyên của Minh Tông đều là như nhau, nhưng mỗi nhánh thì đều lại có cách diễn biến thần thông riêng của mình. Hồn khiên này chính là thần thông của một nhánh khác. Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc im lặng cảm ngộ một phen, sau đó lại dung nhập ý thức của mình vào hạt châu hình ngôi sao thứ hai. Thần thông ở trong hạt châu này có tên là Mộng Oanh, nghĩa cũng như tên. Hồi lâu sau, khi Vương Bảo Nhạc mở mắt ra lần nữa thì đã cảm ngộ về Mộng Oanh xong. Hắn biết rõ cũng giống như dẫn hồn vậy, mộng oanh này thật ra chính là một cách vận dụng khác của minh mộng. Không bao la như minh mộng, thế nhưng mặt xử lý chi tiết, nhất là ở trong chiến đấu thì lại chuẩn xác hơn, có thể khiến người ta nháy mắt đi vào trong mộng, không thể phân rõ giữa chân thật và hư ảo. Đồng thời từ góc độ nào đó mà xem thì như hóa thành một con rối bị điều khiển để người ta khống chế. Ánh mắt của Vương Bảo Nhạc lóe lên, lại tiến hành cảm ngộ hai hạt châu hình ngôi sao còn lại từng cái một. Hai viên này theo thứ tự là Vạn Kiếp và Thương Sinh. Chúng vẫn vô cùng bao la và kinh tâm động phách, nhất là cái trước, cái gọi là Vạn Kiếp chính là một loại nguyền rủa để chuẩn bị cho chiến đấu. Nhưng phàm là người bị nó nguyền rủa thì sẽ bị vạn vật xem như kẻ địch trong thời gian nhất định, thậm chí là ngay cả đi bộ cũng có thể bị thiên thạch từ trên trời giáng xuống nện chết. Cho dù có đả tọa bình thường cũng có thể tẩu hỏa nhập ma, sau đó thì nổ banh xác. Đây chính là Vạn Kiếp, vạn vật thành kiếp. Còn cái sau là Thiên Sinh, nghĩa cũng như tên. Thật ra Thiên Sinh này khác hẳn với Vạn Kiếp. Đây là sức mạnh quy tắc duy nhất có thể dùng trên bản thân trong 6 môn thần thông này. Nó giống như tăng cường sức mạnh cho bản thân, khiến cho mình có thể nhận được tiềm lực Thiên Sinh giữa cơn hạo kiếp. Theo lý thuyết thì có thể hóa giải ngàn lần một chiêu, ắt là phải chết. Trong thực tế cũng phải xem tình huống cụ thể thế nào. Nhưng không phải là tuyệt đối, bằng không thì vị tiền bối đại năng của Minh Tông cũng sẽ không bị kẻ khác chém làm hai nửa. Vương Bảo Nhạc cúi đầu nhìn xương sọ ở bên dưới, hắn cố dằn nén kích động của mình đối với Thiên Sinh chi pháp xuống để cho bản thân tỉnh táo lại. Sau đó Vương Bảo Nhạc thử cảm ngộ Trảm Luân Hồi và Câu Ngũ Hình ẩn chứa trong hai viên châu Nhật Nguyệt kia. Thế nhưng chỉ lát sau, Vương Bảo Nhạc không thể không từ bỏ. Hai môn thần thông sau này rõ ràng hơn hẳn 4 môn thần thông trước đó. Điểm này cũng có thể thấy rõ được trong quá trình hình thành đầy gian nan của chúng lúc trước. Cho nên Vương Bảo Nhạc hiểu rõ nếu chưa đạt được tư cách thì khó mà cảm ngộ ra được gì từ hai hạt châu này. Hồi lâu sau, Vương Bảo Nhạc thở dài. Sau nhiều lần thử sức, hắn nhìn chung quanh. Dù nơi này rất an toàn đối với hắn, nhưng cuối cùng Vương Bảo Nhạc vẫn lựa chọn rời khỏi đây. Trước khi đi, hắn cúi đầu thật sâu với phế tích thành trì nằm trên thi hài và xương sọ nọ. Sau đó hắn lại nhảy lên không trung trong sự lắc lư của đàn run, tiếp tục bay đi thật xa. Mục tiêu của hắn vẫn là tìm được tế đàn ở thế giới này. Dường như lần này hắn đã may mắn hơn trước, cho nên sau vài ngày bay nhanh trong thế giới này, hoàng hôn ngày hôm nay, Vương Bảo Nhạc đang bay nhanh trên bầu trời đột nhiên dừng lại. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía xa, cảm giác được mặt đất đang rung chuyển. Cũng nghe thấy tiếng xiềng xích văng vẳng đâu đây, cùng với tiếng hít thở như gió lốc ập vào mặt với khí thế rời non lấp bể từ phía chân trời. Trúc Đoạt Đế Khải nháy mắt biến ảo, thân thể Vương Bảo Nhạc rút lui lại khoảng cách nhất định, rồi nhìn lại lần nữa. Mãi cho đến khi mặt đất chấn động mãnh liệt, tiếng xiềng xích rõ ràng hơn, gió lốc cuồng bạo ngập trời. Cuối cùng hắn cũng nhìn thấy một bóng dáng cao lớn che trời xuất hiện ở trước mắt. Nó không phải là con vượn lớn mà hắn đã từng gặp. Thân ảnh khổng lồ xuất hiện trước mắt Vương Bảo Nhạc lúc này là hình tròn. Sau khi tới gần và mọi thứ rõ ràng hơn, lúc nó hoàn toàn hiện ra trước mặt Vương Bảo Nhạc thì hắn đột nhiên trợn to mắt, là tinh sỉ thú. Đây đúng là một con tinh sỉ thú khổng lồ, thậm chí còn khổng lồ hơn cả con thú vương mà Vương Bảo Nhạc đã từng nhìn thấy. Mặc dù trên người nó tràn ngập tử khí, không rõ là đã chết bao lâu, nhưng ngọn lửa trên người nó thì vẫn đang bùng cháy. Nơi nó đi qua, hư không trở nên vặn vẹo, nhiệt độ cao mang theo khí tức chết chóc lan ra chung quanh. Thân thể nó đập vào mắt Vương Bảo Nhạc cũng giống hệt con vượn lớn trước đó, toàn thân đều bọc kín xiềng xích. Phần sau của xiềng xích đều kéo theo một cái trụ gỗ lớn. Nó cũng phải kéo cái trụ gỗ này đi như một con gia súc. Chỉ cần chậm lại một chút thì sẽ bị đánh một roi vô hình. Ý thức của Vương Bảo Nhạc khựng lại, không thể không lùi lại trong nhiệt độ cao như thế này. Nhưng ánh mắt của hắn vẫn nhìn chằm chằm vào trụ gỗ ở sau lưng tinh sỉ thú. Nói đúng hơn là nhìn về điểm cuối của tinh sỉ thú. Hắn biết rõ 89 phần 10 thì ở đó chính là tế đàn của cái thế giới này. Lúc trước, mình đã tìm kiếm ở hướng này rồi mà. Trong lúc con tinh sỉ thú kia tới gần, nhiệt độ cao liên tục tỏa ra. Từ xa nhìn lại, tinh sỉ thú này giống như một quả cầu lửa khổng lồ, có thể thiêu cháy tất cả mọi thứ đến gần nó thành tro bụi. Vương Bảo Nhạc không khỏi lùi lại, nhưng đầu óc hắn nhanh chóng vận chuyển. Hắn biết rõ hướng mà trụ gỗ đó chĩa về, chính là cái nơi mà trước đó mình đã từng thăm dò nhưng không thấy gì. Điều này chứng tỏ hoặc là phạm vi thăm dò của mình còn chưa tới, hoặc là tế đàn này không phải thứ có thể tìm được cách là men theo một hướng cố định theo kiểu truyền thống. Mặc dù Vương Bảo Nhạc vẫn có thể tiếp tục thử cái trước, nhưng cái sau hắn không thể đánh cược, bởi vì một khi là cái sau thì hắn chỉ có cách duy nhất để tìm được tế đàn thôi. Đó là phải lên trụ gỗ đó, men theo trụ gỗ mà đi. Cách này thì có thể tránh khỏi việc lạc đường. Mặc kệ tế đàn kia có nằm ở đâu thì chỉ cần mình đi lên trụ gỗ, lần theo thì nhất định có thể tới. Vương Bảo Nhạc nheo mắt lại, suy nghĩ nhanh chóng chuyển động. Thế nhưng, nhiệt độ cao phát ra từ tinh sỉ thú khiến hắn khó mà lại gần, càng không cần phải nói tới chuyện bước lên trụ gỗ. Cũng không phải là không có cách. Thấy tinh sỉ thú ầm ầm lao đi, Vương Bảo Nhạc suy nghĩ một lúc rồi lấy ra một viên tinh sỉ thú hạch trong vòng tay chữ vật của mình ôm trước ngực. Vương Bảo Nhạc thử đi thẳng về phía trước. Mặc dù sóng nhiệt vẫn vô cùng kinh người, nhưng dù sao cũng xem như đồng nguyên với tinh sỉ thú hạch của Vương Bảo Nhạc. Chẳng mấy chốc hắn đã cảm nhận được tinh sỉ thú hạch trong tay có thể miễn cưỡng được phần nào nhiệt độ ở nơi này. Điều này khiến tinh thần Vương Bảo Nhạc chấn động, trong mắt lộ vẻ quyết đoán. Hắn lập tức đẩy nhanh tốc độ, ôm thú hạch kia, nhảy thẳng về phía con tinh sỉ thú khổng lồ. Trong lúc lại gần, khi sóng nhiệt đập vào mặt, sức mạch được nhiễm trên tinh sỉ thú hạch lan ra, giúp Vương Bảo Nhạc không cần phải giảm tốc mà còn nhanh hơn. Hắn lao như cầu vồng, ngày càng lại gần tinh sỉ thú khổng lồ kia. Khi đến gần phạm vi trăm trượng, tóc của Vương Bảo Nhạc xuất hiện dấu hiệu bốc cháy, thân thể tóp lại giống như là hơi nước toàn thân muốn bốc hơi hết cả. Một cảm giác nguy cơ mãnh liệt khiến Vương Bảo Nhạc ý thức được sức miễn cưỡng của một viên tinh sỉ thú hạch là không đủ. Nếu cứ tiếp tục như vậy, một khi mình bước vào phạm vi trăm trượng thì sẽ hình thần câu diệt ngay. Vẫn còn một viên nữa. Vương Bảo Nhạc không chút chần chờ lập tức lấy viên tinh sỉ thú hạch thứ hai ra, ôm vào trong ngực. Nhờ sức miễn dịch đồng nguyên của hai viên thú hạch, nháy mắt hắn đã đột phá trăm trượng, thoát cái đã đến trước mặt con tinh sỉ thú khổng lồ như một vầng mặt trời kia. Ở đây thì Vương Bảo Nhạc lại cảm nhận được cái chết đến gần mình, thậm chí hắn còn thấy tim mình gia tốc. Nhưng mà việc đã đến nước này, hắn nhất định phải bước lên trụ gỗ. So với những con tinh sỉ, con hung thú khác thì rõ ràng tinh sỉ thú này có được thú hạch đồng nguyên sẽ có thành công lớn hơn. Liều mạng thôi. Vương Bảo Nhạc cắn răng lấy luôn cả hai cái xác tinh sỉ thú trong vòng tay chữ vật của mình ra, rồi điều khiển chúng dựng thẳng chắn trước mặt mình lao về phía con tinh sỉ thú khổng lồ. Vương Bảo Nhạc nhảy vọt lên, đánh ầm một tiếng. Dựa vào các loại thủ đoạn, cuối cùng hắn cũng bước lên được thân thể đang di chuyển của con tinh sỉ thú khổng lồ kia giữa làn sóng nhiệt ngập trời. Theo cơn lay động cực mạnh, tâm thần Vương Bảo Nhạc chấn động, nhưng tốc độ không giảm mà còn liên tục nhảy lên. Dù bị lửa thiêu cho bỏng rát khiến Vương Bảo Nhạc không thể chịu nổi, nhưng hắn gầm nhẹ một tiếng rồi bộc phát ra trúc đoạt đế khải, tu vi cũng vận chuyển lên tới cực hạn. Thậm chí Vương Bảo Nhạc còn lấy cả pháp binh ra chống cự để tranh thủ thời gian cho bản thân, đồng thời lại nhảy vọt lên đạp lên sợi xích sắt giữa con tinh sỉ thú khổng lồ và cây trụ gỗ sau lưng nó. Trước mặt Vương Bảo Nhạc, xích sắt này chẳng khác gì một cây cầu lớn dài và hẹp. Ngay khi đặt chân lên xích sắt, hô hấp của Vương Bảo Nhạc lại dồn dập, cảm giác nguy cơ mãnh liệt cứ liên tục ập tới như sóng thần vỗ bờ. Cảm giác chết chóc như đến từ bốn phương tám hướng, khiến Vương Bảo Nhạc không kịp suy tư, nháy mắt đã dung nhập ý thức vào viên châu thiên sinh trong vòng tay của mình. Lần này không phải để cảm ngộ mà là trực tiếp khởi động nó. Chỉ trong nháy mắt, viên châu ngôi sao ẩn chứa thần thông thiên sinh đã phát ra ánh sáng chói lòa. Nó hóa thành vô số phù văn, mỗi cái phù văn đều phát ra một cảm giác cổ xưa vồn quanh cơ thể Vương Bảo Nhạc, đồng thời nhanh chóng dung nhập thân thể hắn rồi biến mất. Đối với Vương Bảo Nhạc thì cảm thụ không sâu sắc gì mấy, hắn chỉ cảm thấy thân thể thoáng cái trở nên ấm áp. Cái cảm giác này đến từ sâu bên trong, đến từ tận linh hồn, giống như hắn đang được bảo vệ vậy. Hết rồi ư? Vương Bảo Nhạc thoáng kinh ngạc nhưng không có thời gian suy tư quá nhiều. Lúc này hắn cắn răng chạy nhanh trên xích sắt trong cái cảm giác ấm áp đó. Tinh sỉ thú di chuyển khiến cho xích sắt lắc lư, nhưng tốc độ của Vương Bảo Nhạc không hề giảm bớt. Chẳng qua hắn lại phát hiện mỗi khi mình đặt một bước xuống thì xung quanh xích sắt dưới chân sẽ xuất hiện một vài đồ án. Điều này khiến tâm thần Vương Bảo Nhạc chấn động, cũng phát hiện cảm giác ấm áp trên người mình đang nhanh chóng biến mất khi di chuyển. Mãi cho đến khi cảm giác ấm áp này sắp hoàn toàn biến mất thì Vương Bảo Nhạc cuối cùng cũng vượt qua sợi xích sắt này, nhảy một cái lên rồi đáp xuống trụ gỗ. Với hắn thì trụ gỗ này vô cùng khổng lồ, mặc dù lúc đáp xuống thì nó đang di chuyển với tốc độ cao nhưng rất vững vàng. Dễ thế vậy sao? Vương Bảo Nhạc nhìn quanh rồi lại nghiêng đầu nhìn về phía tinh sỉ thú khổng lồ đang kéo trụ gỗ chạy nhanh như một con gia súc bị lùa, cùng với sợi xích sắt nằm giữa hắn và nó. Vương Bảo Nhạc cảm thấy tò mò cho nên lấy ra một con rối, điều khiển nó xoay người đi về phía sợi xích sắt nọ. Thế nhưng, ngay khi con rối này bước lên xích sắt thì nơi nó đặt chân xuống đột nhiên xuất hiện đồ án hình kiếm. Đồ án này vừa xuất hiện, chung quanh nháy mắt có vô số kiếm khí kinh người bộc phát ra. Lần bộc phát này có trình độ cực lớn, chấn nhiếp cả bốn phương, đồng thời còn bao trùm cả 10 trượng xung quanh. Trong vòng 10 trượng này giống như có mười mấy vạn kiếm khí đồng loạt bắn qua. Nháy mắt tiếp theo, con rối của Vương Bảo Nhạc đã bị bắn nát và biến thành tro bụi. Cảnh tượng này khiến thân thể Vương Bảo Nhạc run rẩy, trong lòng vẫn còn sợ hãi. Đồng thời hắn cũng cúi đầu nhìn về phía hạt châu thiên sinh trong vòng tay của mình. Nhớ lại cái cảm giác ấm áp trước đó, Vương Bảo Nhạc có thể xác định sở dĩ mình có thể thuận lợi vượt qua, thậm chí nhiều lần thuận lợi đến quỷ dị, đều là nhờ vào thần thông thiên sinh này giúp đỡ. Thế này thì nghịch thiên quá đi mất rồi. Vương Bảo Nhạc hít sâu một hơi, nhưng sau đó hắn phát hiện trên hạt châu thiên sinh đã xuất hiện một vết nứt nhỏ. Điều này cũng giúp hắn nghiệm chứng suy đoán trước đó, số lần sử dụng của vòng tay này không nhiều. Ý nghĩa lớn nhất của nó chính là giúp mình cảm ngộ 6 môn thần thông ở bên trong mà thôi. Nhưng dù sao thì đây cũng là chuyện đã rồi. Vương Bảo Nhạc sờ lên vết nứt trên hạt châu thiên sinh, sau đó thu hồi tâm thần, xoay người nhoáng cái men theo trụ gỗ chạy về phía xa. Một đường không thể xem là thuận lợi nhưng cũng chẳng có sóng gió gì nhiều. Tối đa chính là dường như bản thân cái trụ gỗ này có tác dụng tụ hồn. Trong lúc Vương Bảo Nhạc đi tới sẽ có vô số hồn ảnh biến ảo mà thành. Đối với người khác thì có lẽ phải tốn một vài thủ đoạn, thậm chí nếu không có bảo vật để khắc chế thì còn e là nửa bước khó đi. Nhưng đối với Vương Bảo Nhạc thì lại vô cùng đơn giản. Thậm chí là sau khi nhìn thấy những vong hồn này, Vương Bảo Nhạc thầm thở phào nhẹ nhõm, bởi vì đây chính là nguy hiểm mà hắn không sợ nhất. Minh hỏa trong cơ thể bắn ra, Vương Bảo Nhạc xông thẳng tới không chút chần chờ, ngày càng lao đi nhanh hơn. Mãi cho đến 7 ngày sau, Vương Bảo Nhạc không ngủ không nghỉ, mệt mỏi rã rời, cuối cùng cũng sắp tới được điểm cuối của trụ gỗ. Đúng lúc này thì hắn nghe thấy tiếng nổ ầm ầm truyền tới từ phía xa. Tiếng nổ này khiến thần hồn Vương Bảo Nhạc chao đảo. Hắn không có hành động thiếu suy nghĩ mà khoanh chân ngồi xuống lấy đan dược điều chỉnh tu vi của bản thân. Mãi cho tới khi đã khôi phục tới trạng thái đỉnh phong thì Vương Bảo Nhạc mới mở mắt ra, trong đáy mắt lóe sáng. Cuối cùng hắn đứng dậy chạy thẳng tới điểm cuối. Trong lúc tới gần, tiếng ầm ầm kia ngày càng lớn hơn. Sau khi Vương Bảo Nhạc tiến vào khu vực cuối cùng thì bước chân hắn bất giác dừng lại. Hai mắt mở to, đầu óc ong ong. Hắn đã thấy được tế đàn của cái thế giới đầy thi hài này. Điểm cuối cùng của trụ gỗ lại nối với một cái cối xay to lớn khổng lồ, bao la tới mức khó mà hình dung được. Ở trên cái cối xay này có 9 cái tay cầm bằng gỗ, tỏa ra 9 hướng, không thể nào nhìn thấy điểm cuối. Và một cái trong số đó chính là cái trụ gỗ dưới chân của Vương Bảo Nhạc. Dù chuyện này đã được xác minh và suy đoán lúc trước rồi, nhưng sau khi tận mắt chứng kiến thì vẫn làm cho tâm thần Vương Bảo Nhạc chấn động. Hắn không khỏi hít sâu vào vài hơi khí lạnh. Cái cối xay này quá lớn, quá khổng lồ. Ở trên dưới phân thành 2 mảnh. Trong đó thì mảnh bên dưới bất động, phía trên nối với 9 cái tay cầm thì đang chuyển động, và ma sát với phần bên dưới, phát ra những tiếng nổ ầm ầm như có thể nghiền nát mọi thứ. Đồng thời Vương Bảo Nhạc liên tưởng tới hai con hung thú khổng lồ to ngang trời mà mình đã nhìn thấy, thì không khó để liên tưởng rằng thi thể của chín con cự thú cao bằng trời kia đã bị một loại sức mạnh khủng bố nào đó điều khiển, liên tục phải kéo chín cái tay cầm nọ đi vòng quanh, giúp cái cối xay này chuyển động. Trên người của đám cự thú kia nhất định là phải đều có xiềng xích, chỉ cần động tác chậm lại một chút thì xiềng xích sẽ lóe ra phủ văn nào đó, hóa thành một lực đạo vô hình đánh vào, khiến chúng phải liên tục đi tới, giống như mãi mãi không thể dừng lại vậy. Thủ đoạn cỡ này đúng là khiến cho người ta phải chấn động. Vương Bảo Nhạc cũng nheo mắt lại theo bản năng, hắn ngồi xổm trên trụ gỗ nhìn về phía cối xay nọ. Vương Bảo Nhạc cũng để ý thấy là bên dưới cối xay khổng lồ lơ lửng giữa không trung này có vô số thi hài chất chồng như một ngọn núi cao, có vô số những con rối thân thể teo tóp đang nhanh chóng kéo những thi hài kia ném vào trong cối xay. Theo việc cối xay liên tục chuyển động thì những thi hài bị ném vào đều bị nghiền nát trong nháy mắt, chỉ có máu thịt đen kịt thi thoảng chảy ra từ bên thành cối xay, còn phần lớn đều biến mất ở bên trong như thể đã bị nó nuốt chửng trong lúc xay nghiền vậy. Tất cả mọi chuyện khiến cảm giác quỷ dị về cái chiến hạm của tộc Vị Ương trong lòng Vương Bảo Nhạc lại tăng lên 3 phần. Hồi lâu sau hắn mới từ từ bình tĩnh lại, cẩn thận di chuyển tới phía trước. Mãi cho tới khi các cái cối xay này ngày càng gần, tiếng ầm ầm bên tai ngày càng mãnh liệt, Vương Bảo Nhạc cũng nhìn thấy ở giữa cối xay này có một cái hốc lõm vào. Bên trong cái hốc đó có một thân ảnh đang ngồi khoanh chân. So với cối xay thì kích thước của thân ảnh kia chẳng là gì hết, nên lúc trước Vương Bảo Nhạc mới không chú ý tới. Nay đến gần thì hắn mới thấy rõ đây là một tu sĩ của tộc Vị Ương. Nhưng ở khoảng cách này cũng khó mà nhìn ra kẻ này còn sống hay đã chết. Ba cái đầu của tu sĩ này đều nhắm lại mắt, sáu cánh tay thì rủ xuống như đang đả tọa, nhưng lại cũng giống như đã chết. Kẻ đó giữ nguyên tư thế khoanh chân, trên người không phát ra bất kỳ sinh cơ nào, lại có khí tức chết chóc, tạo thành từng vết thi ban ở trên người hắn. Nhìn tu sĩ của tộc Vị Ương nọ, Vương Bảo Nhạc không dám manh động, mặc dù trong lòng rất lo cho đám người Triệu Nhã Mộng, không rõ là bọn họ sẽ thoát khỏi nguy cơ trong chuyến đi này kiểu gì. Nhưng Vương Bảo Nhạc hiểu rõ, nếu đã đến đây thì lo lắng chính là loại cảm xúc vô dụng nhất. Thế nên, Vương Bảo Nhạc cắn răng một cái ép bản thân mình giảm bao nỗi lo lắng kia xuống. Trong mắt hắn chỉ còn lại vẻ tỉnh táo. Đồng thời, hắn cũng ngồi xổm xuống nhìn cối xay vận chuyển. Hắn muốn quan sát thời gian dài để xem thử nó có sơ hở gì không. Cứ như vậy, thời gian dần trôi qua, Vương Bảo Nhạc vô cùng kiên nhẫn ngồi nhìn nó suốt 7 ngày. Trong 7 ngày này, hắn để ý thấy trụ gỗ mà mình ngồi đã xoay tròn đúng một vòng quanh cái cối xay. Đồng thời, hắn cũng ghi lại tần suất nghiền thi thể đại khái của cái cối xay nọ. Trong 7 ngày này, cối xay giống như một cỗ máy tinh vi đến cực hạn. Nó không hề dừng lại một phút giây nào, tất cả cứ lặp đi lặp lại. Dù là con rối vận chuyển thi thể hay tu sĩ tộc Vị Ương ngồi trên cối xay kia đều là như vậy, giống như thời gian ở trên người họ đã biến thành vĩnh hằng từ lâu. Cứ tiếp tục thế này, căn bản không thể nào tới gần, càng khỏi nói đến chuyện phá vỡ cái tế đàn này. Vương Bảo Nhạc nhíu mày dằn lại nỗi bất an trong lòng xuống mà tiếp tục chờ đợi. Lần này thì không lâu như trước nữa, chỉ mất 3 ngày hắn đã phát hiện ra một vài sự biến hóa. Biến hóa này thì không phải đến từ cối xay hay là con rối, mà đến từ chính thế giới thi hải này. Bởi vì nơi Vương Bảo Nhạc đứng khá cao cho nên hắn nhìn được xa hơn. Trong mắt hắn, bầu trời phía xa dần biến thành màu đỏ, giống như có sương đỏ đang nhanh chóng ập tới. Lại có những tiếng nổ ầm ầm liên tục vọng lại từ bốn phương tám hướng, thậm chí là vị trí của Vương Bảo Nhạc. Hắn loáng thoáng nhìn thấy ở vùng đất xa xa, có một mảng đông nghịt đang bay nhanh về phía bên này. Đó là... Đồng tử của Vương Bảo Nhạc co rụt lại, cảnh tượng này vô cùng quen thuộc đối với hắn. Xương đỏ kia chính là phấn hoa của thanh linh yêu hoa tạo thành, mà thứ đông nghịt trên mặt đất cũng chẳng hề khó đoán, đúng là vô số thi hài. Chẳng lẽ cứ cách một đoạn thời gian thì tế đàn này sẽ tạo thành một loại gió lốc, rồi dùng phấn hoa điều khiển tất cả thi hài, khiến chúng chủ động tới đây? Vương Bảo Nhạc biến sắc vội cúi đầu nhìn về phía núi thây ở bên dưới tế đàn, sau đó lại nhìn về phương xa. Suy đoán trong lòng hắn cũng được chứng thực, khiến hắn không khỏi lo lắng. Đồng thời thiên địa lại rung chuyển, thậm chí có một vài loại khí thức chết chóc, khiến Vương Bảo Nhạc sợ hãi, bùng nổ từ phía xa. Trong đó có một con cá sấu khổng lồ, toàn thân hư thối nhưng khí thế ngập trời, liên tục lao tới gần giữa vô số đám thi hài khác. Trong thế giới thi hài này cũng có vô số tồn tại mạnh mẽ như con cá sấu nọ, Lúc này từng cái đều lộ ra khí tức, chỉ trong thời gian ngắn thì nguy cơ đã bao trùm bốn phía. Lúc này, trong thế giới thi hải như bị một sức mạnh kỳ dị nào đó vận chuyển, tất cả thanh linh yêu hoa đều tự động nở rộ để phóng thích phấn hoa, hóa thành xương đỏ, khiến cho thi hải ở mọi nơi hội tụ lại chỗ của tế đàn. Đứng trước nguy cơ, Vương Bảo Nhạc không thể tiếp tục ngồi đó nữa mà phải cúi người tới gần tế đàn. Hắn biết rõ một khi những thi hải hội tụ lại, dưới sự ảnh hưởng của làn xương đỏ kia, chúng nhất định sẽ phát hiện ra mình. Khi đó thì kiểu gì cũng sẽ lặp lại cái cảnh tượng rơi vào giữa biển thi hải lúc trước. Đến lúc đó thì sẽ là cửu tử nhất sinh. Hiện nay, con đường thoát duy nhất có lẽ chính là tế đàn phía trước. Cho nên, dù tế đàn này vô cùng nguy hiểm, nhưng Vương Bảo Nhạc không có sự lựa chọn nào khác. Đừng có tới đây như vậy chứ. Sắc mặt Vương Bảo Nhạc vô cùng khó coi. Trong lúc nhanh chóng đi về phía trước, hắn chợt biến sắc cúi đầu nhìn về phía núi thi hải ở bên dưới trụ gỗ. Chẳng biết tại sao những con rối vận chuyển thi hải không để ý, nhưng Vương Bảo Nhạc cũng thấy rõ là trên núi thi hải kia thình lình lại có hơn 40 đạo thân ảnh đang tới gần tế đàn. Những thân ảnh kia vô cùng quen thuộc với Vương Bảo Nhạc, đúng là đám người Phùng Thu Nhiên, Triệu Nhã Mộng, Khổng Đạo, Hứa Minh, Lục Vân và năm tu sĩ Nguyên Anh. Bọn họ đã ẩn nấp ở đây bao lâu rồi? Vương Bảo Nhạc dừng bước sau khi đảo mắt qua, thấy trong tay Phùng Thu Nhiên có cầm một viên bảo thạch phát ánh sáng ngũ sắc thì hắn chợt hiểu. Rõ ràng nhóm người này lấy Phùng Thu Nhiên dẫn đầu, do cô ấy triển khai một loại thủ đoạn gì đó nên đã ẩn thân. Từ trình độ nào đó thì không bị những con rối kia phát hiện. Chắc là bọn họ cũng tới đây lâu rồi, sau đó lựa chọn cách quan sát như ta. Nhưng vì phấn hoa trong thế giới thi hải này bộc phát cho nên họ không thể không tiến lên. Vương Bảo Nhạc lập tức đoán ra nguyên do, đồng thời cũng nhìn kỹ Triệu Nhã Mộng và Khổng Đạo trong đám người. Khi thấy cả hai đều bình an vô sự, trong lòng Vương Bảo Nhạc cũng nhẹ nhõm hơn hẳn. Hắn nhìn ra, mặc dù những người bên dưới đều tiêu tụy nhưng không có thương thế gì. Hiển nhiên dù chặng đường này cũng gặp nhiều sự cố, nhưng nhờ tu vi thông thần của Phùng Thu Nhiên che chở nên xem như bọn họ hữu kinh vô hiểm. Chẳng qua, do uy áp của bản thân trụ gỗ cùng với nơi Vương Bảo Nhạc đứng lại là nơi mà mọi người không thể tưởng tượng nổi. Cho nên dù hắn nhìn thấy tất cả, thì bọn họ cũng không thể để ý tới Vương Bảo Nhạc. Lúc này tất cả đều đang dè dặt đi tới, Vương Bảo Nhạc cũng không tiện gọi họ, cho nên hắn vừa để ý động tĩnh của mấy người Phùng Thu Nhiên, vừa từ từ tiến lên phía trước. Cứ như vậy, hai bên ở vị trí cao thấp không đều nhau, tới gần tế đàn. Khi mà vô số thi hài di chuyển tới gần khiến mặt đất rung chuyển vì phấn hoa, thì hai bên cũng đã tới sát được bên cạnh tế đàn rồi. Vừa đến gần đây thì đã có mùi máu tanh đập thẳng vào mặt, lại có một cỗ uy áp, kẻ sống chớ lại gần, bao trùm lên tâm thần của mọi người, khiến không ít tu sĩ bên dưới cũng run rẩy sợ hãi theo bản năng. Dù đã có Phùng Thu Nhiên bảo vệ, Vương Bảo Nhạc cũng biến sắc cúi đầu nhìn về phía bọn họ. Ngay khi hắn nhìn qua thì Phùng Thu Nhiên đột nhiên giơ tay bấm niệm pháp quyết rồi chỉ ra một cái, lại có một lá bùa phát ra ánh sáng chói mắt từ từ bay ra từ túi trữ vật của cô. Lá bùa này như đã tồn tại rất lâu, trên đó phát ra khí tức vô cùng tang thương, lại có uy áp kinh thiên động địa, khiến Vương Bảo Nhạc cảm giác như nhìn thấy một cường giả hành tinh cảnh phát ra khí tức. Điều này khiến hô hấp của hắn trở nên dồn dập hơn. Đúng lúc này, Phùng Thu Nhiên đột nhiên cắn chóp lưỡi phun ra một búng máu lên lá bùa. Lá bùa lập tức bốc cháy rồi một con chim lửa bay ra từ bên trong. Toàn thân con chim này đều do lửa tạo thành. Sau khi xuất hiện thì nó hót vang một tiếng lay động cả thiên địa rồi lao thẳng tới chỗ cái cối xay. Đồng tử của Vương Bảo Nhạc chợt co rút lại nhìn chăm chăm vào con chim lửa kia. Hắn cúi người xuống như một con báo săn mồi đang chờ đợi thời cơ hành động, sẵn sàng phản ứng lại ngay khi có biến cố. Chỉ là cái bụng của con báo săn này có hơi béo một chút, nhưng không ảnh hưởng đến hành động của Vương Bảo Nhạc. Thậm chí ở một mức độ nào đó thì có khi bụng bự sẽ làm cho nó có thể xúc thế mạnh hơn. Ngay khi Vương Bảo Nhạc ngưng thần nhìn nó và sẵn sàng thì con chim lửa kia đã đánh ngược trở lại theo hướng chiếc cối xay chuyển động. Âm thanh ầm ầm lập tức vang lên, làm cho cả bầu trời rung chuyển. Khi có tiếng nổ lớn chuyển đi khắp bốn phương, con chim lửa này phóng ra tất cả sức mạnh, hóa thành tro bụi rồi tan biến. Mặc dù chiếc cối xay khổng lồ này không bị hư hại, thế nhưng dưới tác động mạnh mẽ của con chim lửa kia, nó liền dừng lại ngay lập tức. Lúc này, chuyển động của chiếc cối xay đã được dừng lại tương đối, mà sự tạm dừng này đã khiến cho 9 cái tay cầm rung lên mạnh mẽ. 9 con hung thú khổng lồ đến từ 9 hướng mà bọn họ không nhìn thấy, lúc này dường như cũng phát ra tiếng gào rú, thê lương. Tất cả những sự biến đổi này đều xảy ra khi chiếc cối xay dừng lại. Còn Phùng Thu Nhiên thì giống như đã đoán được trước tất cả những điều này, chợt nhoáng lên một cái, lao thẳng đến khe hở giữa hai cái phiên bản của cối xay, rồi chui tọt vào trong đó. Cùng chui vào trong đó còn có cả đám người Triệu Nhã Mộng. Lúc này tất cả bọn họ đều bộc phát tốc độ cực hạn của bản thân, tới gần rồi chui vào trong đó trong nháy mắt. Đồng thời vào lúc này cũng có một người khác bộc phát ra tốc độ, chính là Vương Bảo Nhạc. Tốc độ của hắn rất nhanh, ngay khi mọi người nhân lúc cối xay dừng lại để chui vào khe hở giữa hai cái mâm của cối xay, thì Vương Bảo Nhạc đã đuổi kịp đoàn người, gần như cùng lúc tiến vào khe hở. Sự xuất hiện của hắn khiến cho không ít người giật mình. Sau khi nhận ra đó là Vương Bảo Nhạc, họ mới thở phào nhẹ nhõm. Triệu Nhã Mộng và Khổng Đạo thì ngạc nhiên mừng rỡ, ngay cả Phùng Thu Nhiên sau một tháng ngây người thì cũng gật đầu với hắn. Mọi người đều biết rằng lúc này không phải thời cơ để trao đổi, từng người tiếp tục bùng nổ tốc độ, lao nhanh về phía trước trong cái khe hở được tạo ra bởi hai tấm cối xay phía trên và phía dưới khi nó dừng lại. Khí tức máu tanh phả vào mặt, thậm chí bốn phía còn có rất nhiều thi thể nát bét, khiến người ta vừa giật mình vừa buồn nôn. Nhưng mọi người không có thời gian để chú ý những thứ này. Cho dù là người ưa sạch sẽ đến đâu, chỉ cần là không muốn chết thì sẽ đều phải thu hồi mọi sự khó chịu vào lúc này, điên cuồng lao về phía trước, như thể đã bộc phát ra cả tiềm năng sống của bản thân. Phải biết rằng vị trí hiện tại của bọn họ chính là nằm giữa hai tấm cối xay. Một khi chiếc cối xay này chuyển động trở lại, nếu như bọn họ không kịp chạy ra khỏi khu vực này, thì kết cục sẽ giống như những thi thể bị ném vào trong kia, bị nghiền cho nát bét. Cho nên, lúc này tất cả mọi người đều chạy như điên. Cũng may chiếc cối xay này tuy lớn nhưng lực tác động của chim lửa kia rất mạnh. Hơn nữa mọi người bất kể phản ứng hay tốc độ thì đều không lãng phí chút thời gian nào. Do đó trước khi chiếc cối xay này chuyển động lại, bọn họ đã chạy ra khỏi một phạm vi nhất định, đi tới khu vực trung tâm của cối xay. Nơi này là một cái lỗ giò. Ở phía trước của mọi người chỉ có một cái lỗ khổng lồ nối liền với khu vực bên dưới. Từng trận gió tà liên tục thổi ra từ cái lỗ này. Ở trong tiếng gió rít, đám người Vương Bảo Nhạc đã rời khỏi khe hở giữa hai tấm cối xay được hơn phân nửa. Nhưng vẫn có vài người tốc độ hơi chậm, cho nên chưa kịp lao ra thì chiếc cối xay đã đột nhiên chuyển động, lực hút lập tức truyền ra. Mấy người đó căn bản không thể chống lại, cơ thể bị kéo lại và bị nuốt chửng vào hai tấm cối xay. Chỉ còn những tiếng nổ ầm ầm và tiếng kêu thảm thiết khiến người khác phải chấn động tâm thần. Tiếp tục lao ra, đây là con đường duy nhất để tiến vào tầng 2. Chỉ có quấy nhiễu chủ tế đàn mới có thể mở ra truyền tống được. Phùng Thu Nhiên sắc mặt khó coi, trong lúc nói chuyện cơ thể nhoáng cái lao thẳng xuống cái lỗ kia. Triệu Nhã Mộng và Khổng Đạo, cộng với hai thân truyền của bà được bà trực tiếp bảo vệ, còn những người khác theo sát phía sau lao thẳng xuống phía dưới của cái lỗ này. Vương Bảo Nhạc cùng những nguyên anh khác cũng không phân tán quá xa, lúc này thì đang lao xuống phía dưới, như bay. Trên đường đi trong lòng mọi người đều vô cùng áp lực, nếu không phải phần lớn là những người có ý chí kiên định, thì dưới sự thất bại liên tục và con đường mịt mờ phía trước, tâm thần họ sớm đã sụp đổ từ lâu. Nhất là cái lỗ này chẳng khác nào một cái hố đen, giống như một cái miệng đang há to ra, cảm giác áp bức mang đến cho mọi người càng mạnh. Đồng thời do sự chuyển động của cối xay, dần có lực hút liên tục chuyển đến từ phía trên, khiến tốc độ của mọi người không thể tăng lên được nhiều. Ngoài ra thì còn có khí tức máu tanh khó ngửi không ngừng tràn ra khắp cái lỗ này, cực kỳ nồng nặc. Cho dù mọi người thân là tu sĩ, tố chất cơ thể dưới sự bồi dưỡng linh khí đã vượt xa người thường thì cũng chịu không nổi, cảm thấy chóng mặt buồn nôn. Mà nếu chỉ có vậy, mặc dù có thể khiến người ta vô cùng khó chịu nhưng cũng không phải là không trụ được. Nhưng rất nhanh, theo sự lao xuống của mọi người, áp lực đến từ trong cái lỗ theo đó tăng lên và tần số tăng tốc thì càng lúc càng lớn. Sau mấy chục hơi thở, một vị tu sĩ kết đan sơ kỳ của nhất mạch Phùng Thu Nhiên sắc mặt từ trắng bệch chuyển sang màu đỏ. Sau đó, khi chuyển thành màu tím, hắn đột nhiên trợn to mắt rồi lập tức tan vỡ, cơ thể nổ tung trước áp lực này. Hơi thở của Vương Bảo Nhạc cũng trở nên dồn dập, Trúc Đoạt Đế Khải lập tức biến hóa, vừa chống lại áp lực vừa cùng đám người Xích Lân giúp cho những kết đàn khác chống cự lại. Nhưng cho dù là vậy thì vẫn không kịp và không đủ, rất nhanh lại có tù sĩ kết đàn thứ hai nổ tung. Cho đến khi người thứ ba, thứ tư lần lượt nổ tung, có hai tu sĩ kết đan tâm thần không chịu nổi. Trong tiếng gào thét điên cuồng và đôi mắt hoảng sợ tuyệt vọng, họ đã đổi hướng không lao xuống nữa mà bay thẳng lên phía trên. Quay lại, Phùng Thu Nhiên lo lắng quát lên, thế nhưng hai tù sĩ kia căn bản không nghe, ngược lại tốc độ bay lên trên càng nhanh hơn. Nhất là dưới sự trợ giúp của lực hút, Trong nháy mắt họ đã bay ra rất xa và biến mất trong cái lỗ tối đen như mực, không nhìn thấy bóng dáng đâu nữa. Thế nhưng ngay khi không thể nhìn thấy bóng dáng họ đâu nữa, thì đột nhiên có hai tiếng kêu thảm thiết từ bên trên truyền xuống. Theo âm thanh ken két, hình như hai người này đã bị lực mạnh kia xoắn nát. Trong khi tiếng kêu thảm thiết vang lên, một cảm giác nguy cơ mạnh mẽ bộc phát ra từ cái lỗ đen như mực này. Cảm giác nguy hiểm này vô cùng mãnh liệt, ngay cả Vương Bảo Nhạc cũng có cảm giác mất hồn hết vía. Không kịp suy nghĩ gì nhiều, hắn đột nhiên phát động cái chuỗi thần binh trên tay mình, triển khai thần thông thiên sinh. Gần như ngay khi hắn triển khai thần thông thiên sinh, thì một luồng khí tức thối rữa tanh tưởi lập tức bộc phát ra từ dưới cái lỗ, giống như có một con quái vật khổng lồ đang lao tới. Nhưng không đợi cho tồn tại chưa biết này tới gần, thì Phùng Thu Nhiên đã cắn nát đầu lưỡi phun ra một ngụm máu tươi, hai tay bấm niệm pháp quyết chỉ xuống một cái. Máu tươi mà bà phun ra lập tức tỏa ra tia sáng đỏ chói mắt, rồi hóa thành một tấm lưới lớn màu máu, xuyên thấu qua cơ thể Vương Bảo Nhạc cùng mấy vị nguyên anh khác, trực tiếp phong ấn ở phía sau bọn họ, ngăn cản sự tồn tại chưa biết kia tới gần. Trong chớp mắt, theo tiếng nổ vang, theo ánh sáng lấp lánh tỏa ra từ tấm lưới máu, đám người Vương Bảo Nhạc đang lao nhanh xuống lập tức nhìn thấy một bàn tay khổng lồ mục nát, giống như có thể chiếm giữ toàn bộ khe hở chụp về phía tấm lưới máu. Mặc dù bị ngăn cản lại một chút, nhưng tấm lưới màu máu kia trong những âm thanh ầm ầm nhanh chóng biến mất bằng tốc độ mà mắt thường có thể trông thấy được. Mắt thấy tấm lưới đã sắp bị xé rách, không thể ngăn cản được nữa, thì may sao đúng lúc này, theo sự lao nhanh liên tục của mọi người, cuối cùng phía dưới đã xuất hiện lối ra, thậm chí là còn có ánh sáng dịu dàng tỏa ra từ đó. Nhưng lối ra đó lúc này giống như cũng không muốn mọi người rời đi, nó đang nhanh chóng khép lại, dường như nhiều nhất chỉ 10 nhịp thở, nó sẽ hoàn toàn đóng kín. Hy vọng đang ở ngay trước mắt, trái tim Vương Bảo Nhạc đập rộn lên, tốc độ lập tức toàn diện bộc phát. Nhưng đúng lúc này tấm lưới máu sau lưng sụp đổ, bàn tay thối rữa dường như cũng đã ý thức được việc mọi người muốn lao ra. Nó rung mạnh, bạo tăng tốc độ, mang theo mùi thối rữa và cuồng phong ập tới đuổi theo, chộp mạnh về phía mọi người. Dưới cú chộp mạnh này, cho dù mọi người có tránh né trong sự hoảng sợ, thì vẫn có 6-7 người, bao gồm một vị nguyên anh trong đó không kịp tránh, trực tiếp bị bàn tay khổng lồ nắm vào trong rồi bóp mạnh một cái, làm cho máu thịt nổ tung. Còn Vương Bảo Nhạc vốn dĩ cũng ở trong phạm vi bị bàn tay khổng lồ chộp tới, nhưng lại bị khe hở ngón tay của bàn tay khổng lồ kia lướt qua một cách kỳ lạ, bị luồng khí do cú chộp kia tạo ra thổi bay, đập vào vách đá ở bên cạnh. Trong giây phút khủng hoảng đó, khóe miệng Vương Bảo Nhạc trào ra máu tươi, phệ trùng trong cơ thể hắn đột nhiên bạo phát, trực tiếp hấp thụ bản thân lên vách đá, rồi nhanh chóng leo lên, chui vào một vết nứt. Gần như là ngay khi hắn chui vào thì bàn tay khổng lồ bên ngoài cái lỗ điên cuồng tàn sát liên tục chộp tới xung quanh trong những tiếng nổ vang. Trong sự vang vọng của những tiếng kêu la thảm thiết, những luồng khí rít lên, mãi một lúc sau, trong lỗ mới yên tĩnh trở lại. Sau khi đợi một lúc lâu, Vương Bảo Nhạc sắc mặt tái nhợt, phóng ra một con rối để rời khỏi vết nứt, ra bên ngoài kiểm tra một phen. Sau khi phát hiện lối ra đã bị đóng kín, bốn phía có rất nhiều thịt nát hỗn độn, thì Vương Bảo Nhạc trở nên trầm mặc. Hắn không biết là liệu đám người Phùng Thu Nhiên, Triệu Nhã Mộng và Khổng Đạo có chạy ra ngoài được trước khi lối ra bị đóng kín hay không. Hắn chỉ biết là có không ít người đã bỏ mạng trong cái lỗ này. Bản thân hắn thì may mắn sống sót. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại các phần lọc truyện này đây anh em nhé. Có thể nói là cái đám người Vương Bảo Nhạc tiến vào trong cái chiến hạm này của tộc Vị Ương ấy là tình thế là vô cùng nguy hiểm rồi. Chỉ cần nó tiêu diệt hết đám này thì những người còn lại của Thương Mang Đạo Cung, thậm chí là liên bang, chỉ là thịt cá làm trên thớt, tùy cho nó thịt thôi. Chúng ta hãy chờ xem phần sau, khi đám người phi xuống bên dưới được thì có phát hiện gì, có cơ để lật kèo hay không các bạn nhé. Còn bây giờ thì tạm biệt cả nhà. Bye bye mọi người.